Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11. Thế giới thủ sát. Cùng lúc đó, Thẩm Phi trên thân cũng hòa hợp thánh khiết quang mang. Đỉnh đầu mơ hồ xuất hiện một cái cùng loại khay ngọc đồng dạng đồ vật. Đây là thánh điện kỵ sĩ đặc hữu bảo hộ chúc phúc. Có thể để được bảo hộ người có 2 giây vật lý miễn dịch thời gian. Hắc bối cự lang lộ ra nhuốm máu sắc bén răng nanh. Đối Thẩm Phi không chút do dự một ngụm gặm ăn xuống dưới. Thẩm Phi bên tai chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nhưng là mình lông tóc không thương. Nhìn thấy trên người thánh quang lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Boss rất cận thân, không cách nào sử dụng cung tiễn xạ kích. Thẩm Phi trực tiếp móc ra cổ lão đằng mộc kiếm đối hắc bối cự lang chặt một đao. Bởi vì kiếm gỗ cận chiến tăng thêm, Thẩm Phi cận chiến công kích so công kích từ xa lực cao hơn. Thế nhưng là một kiếm này chặt lên đi Boss vẫn như cũ đứng thẳng. Lúc này Boss đã da chóc thịt bong, trên người màu đen da lông đã vô cùng lộn xộn, trên thân các loại vết thương đều tại ra bên ngoài rướm máu. Tăng thêm khát máu huyết khí hiệu quả, một con hắc lang giờ phút này hoàn toàn biến thành huyết lang. Boss hiện tại toàn thân trên dưới trạng thái chỉ để lộ ra 3 chữ ta sắp chết. Bảo hộ chúc phúc hiệu quả chỉ còn lại 1 giây đồng hồ. Thẩm Phi cũng có lại chỉ có 1 lần tấn công thường thời cơ. Mặc dù Boss hiện tại cuồng bạo thêm khát máu, nhưng là Thẩm Phi cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Không nói đến Boss HP không nhiều, rõ ràng biểu lộ ra vẻ mệt mỏi. Nếu như lần này bị Boss đánh giết, chờ một lúc báo thù 5 người tổ cũng phục sinh, khẳng định sẽ thêm phiên cản trở. Để Thẩm Phi đánh giết Boss độ khó thẳng tắp lên cao. Thấy thế nào, lần này bí quá hóa liều đều là đáng giá. Nhìn đến chỉ có thể vận dụng 1 chiêu kia. Ngay tại Thẩm Phi tâm niệm vừa động trong nháy mắt, bóng cây che chắn thâm lâm bên trong, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo ánh trăng. Đạo này ánh trăng thánh khiết vô cùng, phảng phất một thân hòa hợp quang mang mảnh tơ mỏng lụa. Khoác trên người Thẩm Phi, tuy là một vệt ánh sáng lại có thể nghe thấy phảng phất có tinh linh đang thấp giọng thanh sướng. Đứng ở đằng xa Lãnh Linh nhìn trợn mắt hốc mồm, làm sao cũng phản ứng không kịp vì cái gì ban ngày lại đột nhiên xuất hiện một đạo vô cùng nhu hòa. Ánh trăng, Lãnh Thanh Thu cũng bị biến cố ngoài ý muốn hù đến. Bình tĩnh trên mặt đầu tiên xuất hiện động dung, đây là một sợi đẹp đến mức tận cùng ánh trăng, bất kỳ cái gì xinh đẹp cùng cái này một sợi ánh trăng so sánh, đều sẽ sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Ngay tại Lãnh Thanh Thu chớp mắt thất thần thời khắc, Thẩm Phi trên người bảo hộ chúc phúc hiệu quả biến mất. Hắc bối cự lang đẫm máu răng nanh lần nữa gặm tới. Tại Lãnh gia tỉ muội trong mắt, Thẩm Phi khẳng định gánh không được một cái cắn này. Ngay cả thuẫn giáp chiến đều đỡ không nổi một ngụm. Một cái tiểu da giòn thợ săn chỉ có bị miểu sát phần. Ánh trăng chợt điểm đột nhiên hợp, theo Thẩm Phi một kiếm đánh xuống, lập tức toàn bộ rừng rậm quang mang rực rỡ thỉnh, màu trắng phảng phất vụ nổ hạt nhân quang mang hướng 4 phương 8 hướng tràn lan. Toàn bộ thâm lâm bên trong sói hoang, tất cả đều bị ánh trăng cảm hóa, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, phát ra ngao ngao cầu xin tha thứ tiếng kêu. Lãnh gia tỉ muội bị cái này quang mang mãnh liệt đâm mắt mở không ra. Xa xa người chơi cũng bị quang mang này vọt đến con mắt. Quang mang thậm chí chiếu đến tân thủ thôn. Máy lặp lại cấp cho nhiệm vụ thôn trưởng nhìn qua quang mang. Cả người đều tại run nhè nhẹ. Ông trời của ta, đây là Nguyệt Thần chi quang. Nguyệt Thần ở trên. Tất cả tân thủ thôn bên trong NPC tất cả đều quỳ một chân xuống đất. Phảng phất tại nghênh đón cái nào đó cực kỳ tôn sùng tồn tại. Chính trong thôn giao nhận nhiệm vụ người chơi tất cả đều mộng bức. Cái này ánh sáng là thế nào mập bốn? các ngươi bọn này NPC không nên đến một nửa bãi công a. Còn gấp chờ lấy lĩnh thưởng kim đâu. Quang mang kéo dài 10 hơi tả hữu, bỗng nhiên thu liễm phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ngay tại tất cả người đưa mắt nhìn nhau thời điểm, Lãnh Thanh Thu cùng Lãnh Linh chậm rãi dịch chuyển khỏi bàn tay mở to mắt. Thấy được ngã trên mặt đất đều chết hết boss thi thể. Cùng bên cạnh rực rỡ hẳn lên Thẩm Phi. Thẩm Phi thành công chém giết boss, thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm, lại thêm nghỉ ngơi kinh nghiệm đền bù. Trong nháy mắt từ cấp 4 tiêu thăng đến cấp 7. Chúc mừng ngài trở thành trong trò chơi cái thứ nhất đánh giết boss người chơi. Phải chăng mở ra thế giới thông cáo, có loại này trang bức thời cơ có thể nào không cần. Tăng thêm Thẩm Phi ở trong game mục tiêu thứ nhất liền là kiếm tiền. Có danh khí kiếm tiền sẽ càng thêm dễ dàng. Đạo lý này hắn vẫn hiểu. Một lát sau, hệ thống liền đem cái tin tức này thế giới thông cáo. Vô luận là nhân loại tân thủ thôn người chơi, vẫn là bạch tinh linh cùng người lùn tân thủ thôn người chơi, hoặc là hắc ám trận doanh người chơi, toàn bộ tiếp thu được thông cáo. Chúc mừng nhân tộc thợ săn người chơi Thẩm Phi, trở thành toàn thế giới đầu tiên đánh giết boss người chơi. Kỳ thật Thẩm Phi cực kỳ muốn nhả rãnh chính là, vì cái gì chỉ có thế giới thông cáo, mình cầm thủ sát chẳng lẽ không cho điểm ban thưởng cái gì sao? Hệ thống này cũng quá móc đi. Quy tắc này thế giới thông cáo trực tiếp xuất hiện tại tất cả người chơi trong đầu. Trong chốc lát vô luận quang minh trận doanh vẫn là hắc ám trận doanh người chơi, tất cả đều vỡ tổ. Cái này Thẩm Phi là ai? Vì cái gì hắn có thể cầm xuống thủ sát? Càng nhiều người chơi vẫn là rung động. Bọn hắn tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ, cho dù là tốc độ nhanh nhất, lĩnh ngộ một chút tiểu kỹ xảo người chơi, đến bây giờ cũng bất quá cấp 3, dạng này chờ cấp bậc nói là đánh boss, liền là bầy dụ quái cũng khá khó khăn. Dưới loại tình huống này lại có thể có người có thể cầm tới thủ sát boss. Đây là nói đùa à? Hắc ám trận doanh ma lĩnh sơn bên trên, hàng trăm hàng ngàn người chơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi lên đỉnh núi. Tại đỉnh núi chính trung tâm là một đầu có được 3 cái đầu to lớn ma xà. Ma xà mỗi một cái đầu đều dâng trào ra khác biệt vật chất. Khí độc, hỏa diễm, băng xương, lan tràn cả ngọn núi. Một khi nhiễm phải một trong số đó, liền có thể nghe được người chơi thống khổ kêu rên. Cuối cùng hóa thành thi nước, biến mất phục sinh, cơ hồ tất cả người chơi chỉ muốn tới gần, liền sẽ nhiễm phải 3 loại hiệu quả, nhưng là hàng phía trước ngã xuống, sau đó người chơi sẽ lập tức bổ sung vị trí, không có chút nào lười biếng, trong đó một vị người chơi cực kỳ làm người khác chú ý. Cả người bị tử vong kỵ sĩ tạo thành xe tăng phương trận hộ vệ ở trung ương. Sau lưng có một chi 10 người tạo thành trị liệu đoàn đội, chuyên môn tại đơn cả một mình hắn lượng máu, thậm chí so boss còn muốn đột xuất. Nghiễm nhiên chiến trường trung tâm, cái này Thẩm Phi đến tột cùng là ai? Thế mà có thể so với ta cả chi đoàn đội trước cầm xuống boss thủ sát. Bên cạnh Tử Linh Pháp Sư thân thể có chút phát run. Chủ tịch, thế giới tin tức biểu hiện là quang minh trận doanh bên kia truyền đến. Chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng cái kia Thẩm Phi tin tức. Thủ sát bị đoạt, đứng ở trong sân ương từ vô số người hộ vệ, được xưng là chủ tịch hỗn loạn pháp sư. Nguyên bản nét mặt hưng phấn trở nên mặc dù vô vị. Đình chỉ thi pháp, đưa tay bộ tiện tay ném cho bên cạnh Tử Linh Pháp Sư. Ngữ khí có chút bất thiện, lần này ta cực kỳ không vui, hộ vệ tử vong kỵ sĩ, hay là tại sau lưng chuyên môn trị liệu đoàn đội, hay là một tuyến đang cùng boss chém giết người chơi. Giờ phút này trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều viết 4 chữ như dẫm trên băng mỏng. Chủ tịch, ta cam đoan chuyện như vậy tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. Tử Linh Pháp Sư nói dứt khoát. Trực tiếp té quỵ dưới đất, toàn thân phát run, phảng phất trước mặt vị này được xưng chủ tịch hỗn loạn pháp sư. Là một vị chấp trưởng quyền sinh sát tử thần, hỗn loạn pháp sư hai tay khoanh, che chắn nửa mặt, chỉ lộ ra che lấp ánh mắt, phân phó, để các bộ môn toàn lực vận chuyển. Ta muốn có được trên thế giới thanh thứ nhất tử sắc sử thi cấp trang bị. Lần này, không có ngoài ý muốn. Lời đơn giản ngữ lại làm cho người không rét mà run. Như đọa hầm băng. Vâng, ta lập tức phân phó. Để các bộ môn toàn lực vận chuyển. Mau chóng làm chủ tịch chế tạo ra toàn đệ nhất thế giới đem sử thi vũ khí. Lần này, tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.